Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 6, góc truyện audio.com. 803 chủ Thread tuyệt vọng, ăn xong rồi, nam thần đã về nhà, giờ tôi đang chờ chỉ thị về nhiệm vụ tối nay trong phòng nghỉ. Nói thật, đồ ăn ở căng tin khá ngon, cũng rất đa dạng, chỉ là người qua kẻ lại không có không khí hẹn hò. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi cũng không thể làm gì khác, nam thần. Ít nhất thoạt nhìn cậu ấy cũng không để bụng. Điều kiện gia đình nam thần rất tốt, hoặc có thể nói cậu ấy xuất thân từ danh gia vọng tộc rất lễ độ, lúc ăn thì ăn chậm nhai kỹ. Tay cậu ấy rất đẹp, môi cũng đẹp, cái gì cũng đẹp. Cho dù chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thoải mái, tôi không thể ngăn mình ngắm cậu ấy mãi. Nhưng có vẻ cậu ấy không để ý đến ánh mắt của tôi. Lúc nói chuyện với tôi cậu ấy cũng cụp mắt không ngẩng đầu lên. Mỗi tội hình như nam thần hơi khảnh ăn, tôi thấy cậu ấy chẳng có món nào thích mấy, hơn nữa cũng ăn rất ít, chưa ăn được bao nhiêu đã buông dao dĩa, hèn chi nam thần trông gầy vậy. Sức khỏe cậu ấy không tốt lắm, đáng lẽ nên ăn nhiều hơn mới phải. Nhưng tôi không biết nên đưa ra đề nghị này với cậu ấy như nào, nói vậy liệu có bao đồng quá không? Có khi nào sẽ khiến nam thần không vui hay không? Nói chung, cuối cùng tôi cũng không nói chuyện này với cậu ấy. Hoặc tôi có thể viết một bức thư nhắc nhở cậu ấy, hoặc bảo với người máy ra tránh nhà cậu ấy. Lúc tạm biệt nam thần, tôi có nói lần ăn này quá vội, hỏi cậu ấy đợi khi nào tôi được nghỉ tôi có thể có hân hạnh mời cậu ấy ăn một bữa ở khu thành thị hay không? Cậu ấy hơi do dự, sau đó đồng ý, xin hỏi khu thành trên có nhà hàng nào hợp cho hẹn hò. Kích động quá, 804, Ri, phạm vi thành trên rộng quá, có mấy chỗ đều hợp cho hẹn hò. 805, Ri, chủ thớt dại trai quá, cứ cảm thấy nam thần không ngẩng đầu lên là vì ánh mắt của chủ thớt quá trần trụi, ảnh xấu hổ. 806, Ri, không được, tôi thực sự không thể nào tưởng tượng ra rét dại trai. 807, Ri, lúc đấy tôi ở ngay trong căng tin, sao tôi không thấy Z với T đi vào. 808, Ri, tôi cũng ở đấy, nhưng đồ ăn quá ngon tôi căn bản không ngẩng đầu nhìn. 809, Ri, ha ha ha ha ha, cười chết mất, kiểu tương phản của Z đáng yêu quá. 810, Ri, chủ thớt, quán quý bà Lily sổn lắm á, rất hợp cho hẹn hò. 811, Ri, ha ha ha ha ha ha, quán quý bà Lily quá đáng lắm luôn á, ha ha ha. 812, chủ Thread tuyệt vọng, tôi mới từng ăn ở nhà hàng Vicky và phong vị ba sổ. Đồ ăn ở Vicky cũng bình thường, điểm nổi bật là giảm giá và tặng một bài violin cho các cặp tình nhân, hơn nữa trang trí cũng đặc biệt lãng mạn. Ba sổ thì giàu phong vị xứ khác, nghe đâu ông chủ là người ngoài hành tinh, đồ ăn cũng đậm vị ngoài hành tinh. Dù sao cũng chưa ai từng gặp ông chủ, thức ăn rất ngon, bầu không khí cũng rất tốt, nhưng không biết nguyên liệu nấu ăn của họ rốt cuộc là gì. Hơi bị rén, 813, Ri, nghe nói ba sổ ăn côn trùng, mấy con to hơn cả mặt người ấy. 814, Ri, Huệ bác trên đừng nói nữa, tôi vừa ăn ở ba sổ mấy hôm trước. 815, Ri, ha ha ha ha ha, quý bà Lilith, đề cử mạnh. 816, chủ Thread tuyệt vọng, quý bà Lilith tốt lắm à, nếu nhiều người giới thiệu như vậy. Thế thì vậy đi, tôi tranh thủ thời gian đến đấy trước xem thế nào. Nam thần vốn không ăn nhiều, đồ ăn ở Vicky không ngon, tôi lo cậu ấy sẽ ăn ít, ba sổ thì thôi. Tôi còn không qua được ngưỡng tâm lý này, nếu nam thần biết nguyên liệu nấu ăn là gì, chắc cậu ấy sẽ nôn ra mất. 817, Ri, chủ thớt đừng tin lũ kia, tuyệt đối đừng đi Lilith, nam thần chắc chắn sẽ tức giận. 818, Ri, ha ha ha ha ha, chủ thớt sống ở đây bao nhiêu năm vậy rồi mà không biết Lilith. 819, Ri, góc truyện audio.com. Thấy Z trịnh trọng nói muốn đến Lilith khảo sát tôi buồn cười quá. 820, Ri, thím trên, điều này chứng tỏ Z là một vị tướng tốt, công tác tốt, kỷ luật tốt, tư tưởng tích cực, lành mạnh, không đen tối tẹo nào. 821, Ri, vậy bao nhiêu tướng lĩnh cũng ăn ở Lilith mà. 822, Ri, báo cáo tôi từng thấy tư lệnh Mai vào đó. 823, Ri, không phải chứ, tôi cứ tưởng tư lệnh Mai chính trực lắm mà. 824, Ri, sời thường thôi mà, dù sao tư lệnh cũng không già lắm, lại vẫn chưa lập gia đình, thi thoảng đi một lần cũng rất bình thường. 825, Ri, báo cáo tôi còn từng thấy chuẩn tướng Flix đến đó. 826, Ri, thiền sư cục cưng. 827, Ri, câm miệng tao không tin. 828, Ri, chắc có việc gì đó. Đúng là thiên sứ từng đến Lilith, nhưng lần đấy là đi xã giao với lãnh đạo hệ hành tinh khác, ảnh căn bản không làm gì cả. Lúc đấy tôi làm lau đĩa trong Lilith, tôi có thể chứng minh sự thuần khiết của thiên sứ. Hơn nữa lúc đấy Tư lệnh Mai cũng đi cùng, hai người họ không làm gì hết. 829, Pri, cơ mà, Lilith rốt cuộc là nơi như nào? Dân tỉnh ngoài có tí run. 830, chị nhận tiền quảng cáo đấy ở, hợp thể giữa nhà hàng. Quán bar, nhà nghỉ tình thú, muốn phòng kiểu gì cũng có nè. Từ phong cách phòng giam đến phong cách quý tộc muốn gì con ấy, còn cung cấp cả trang phục và đạo cụ tương ứng nữa, đảm bảo vừa mới vừa sạch. 831, chủ Thoret tuyệt vọng. 832, Pri, ha ha ha ha ha ha ha ha. 833, Pri, ha ha ha ha ha, mấy thím hư quá giả rét sợ rồi kia. 834, Pri, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Dililis nam thần sẽ giận đến không bao giờ nói chuyện với Z nữa. 835, Pri, tại sao tiếp đãi lãnh đạo hệ hành tinh khác lại phải đến Lilith? Sợ hãi. 836, Pri, ngoại trừ một số dịch vụ đặc biệt, đồ ăn ở Lilith có thể nói là chính tông nhất, đặc sắc nhất thành phố này, ngon cực kỳ, hơn nữa không khí nhà hàng và vườn hoa ở tầng 1 rất tốt, rất yên tĩnh, phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Nếu không nhắc đến những dịch vụ đặc biệt, nơi này có thể xem như địa điểm tiếp đãi lãnh đạo nước khác tốt nhất. Đương nhiên thực ra là vì người được tiếp đãi kia có yêu cầu đặc biệt thôi. 837, Pri, cười chết mất ha ha ha ha ha. 838, Pri, các ông đừng như thế ha ha ha ha, chủ thất còn chưa ôm hôn sờ mó pháp với nam thần đâu, các ông đã bắt đầu Pia Lilith ha ha ha. 839, một nhân viên căng tin hận sao rèn sắt không thành thép, .. rốt cuộc cũng được nghỉ, không nhịn nổi nữa tôi phải đến xả với các bác, chào các bác tôi là nhân viên trong căng tin quân khu, tôi vừa tận mắt chứng kiến thiếu tướng Rồ và sơ tần đến ăn. Hai người gần như không trò chuyện gì với nhau cả, gọi món xong liền tìm một góc ngồi ăn, mà từ ô cửa sổ của tôi vừa hay có thể trông thấy rõ ràng từng hành động của họ. Bởi vì thứ này, tôi cũng rất để ý đến hai người họ. Thực sự là tức chết, tôi mới vừa xem đoạn Z nói, ổng nói thì có vẻ mê đắm vậy thôi, nhưng từ đầu đến cuối chưa nói với T được 10 câu. Nhìn khẩu hình thì hình như là, có ngon không, x8 và... Ăn xong rồi, trừ khi ổng nói chuyện không mở miệng, nếu không tôi thề ổng chỉ nói đúng mấy câu này. T từ đầu đến cuối đều lúng túng VCL, có vẻ ổng đã cố gắng tìm chủ đề nhưng lần nào cũng thất bại. Bị một tiếng ư của Z chặn mẹ họng, rõ ràng diễn biến nội tâm của Z phong phú đến vậy mà. Thế mà ngoài mặt quả thực vững như bàn thạch, tôi sắp tức chết rồi trời đất thánh thần à, với lại tôi cảm thấy nam thần thực sự không phải là ăn ít mà có thể là ổng ăn không vô. gocchuyenaudio.com, Z đúng là luôn nhìn nam thần, nhưng mà ánh mắt kia không hề đắm đuối si dại như ổng nói, mà cực kỳ lạnh lùng nghiêm khắc. Ổng cứ nhìn chằm chằm nam thần với bộ mặt đéo có tí cảm xúc nào vậy luôn. Nếu là tôi không chỉ ăn không vô, mà còn có thể sợ đến nôn hết giáo ấy chứ. Giờ tôi không khỏi bắt đầu nhớ lại tình tiết giữa Z và nam thần mà Z từng nói. Có phải nam thần căn bản không ghét được tình cảm mà Z dành cho ổng hay không? 840, Pri, bác trên làm tôi cười chết mất, nếu là thật vậy thì sự tương phản của Z quả thực mô ê không để đâu cho hết ha ha ha ha. 841, Pri, hay tôi vừa mới nghĩ, lúc Z thổi kèn cho nam thần, phải chăng nam thần khóc? Mọi người đều cảm thấy là nam thần ngượng, nhưng thực tế có phải nam thần sợ phát khóc hay không? 842, Pri, thằng trên có độc. 843, Pri, nếu là ánh mắt thường ngày của Z đúng là rất đáng sợ. 844, Pri, ha ha ha ha ha ha ha ha, đại khái nam thần không cảm thấy Z thích mình, có lẽ ảnh cảm thấy Z sẽ cắn đứt. Của ảnh. 845, Pri, sao mấy thím đen tối thế? 846, Pri, là một quân nhân, tôi rất hiểu cho Z, dù sao ngay buổi đầu tiên ở trường quân đội, sĩ quan huấn luyện đã nói với chúng tôi. Ánh mắt phải có sát khí. 847. Pri, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mà ơi ha ha ha ha. 848, Pri, không, ánh mắt có sát khí cũng không phải dùng như vậy. Sĩ quan huấn luyện biểu thị đây không phải lỗi của tao. 849, Pri, mặc dù cảm thấy nam thần thảm vờ lờ nhưng tao vẫn không nhịn được cười ha ha ha ha ha ha ha ha. 850, Pri, thương nam thần 1S ha ha ha ha. 851. Pri, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười phun cả sữa ha ha ha. Cách chương.